Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, ngoại giao. 1. Thủ Việt xuất phát, mang theo Xí Ẩn Thôn cùng Bình Thường Ý nguyện hướng về Konoha xuất phát. Vì không đến mức lộ ra khó coi, Itachi cho Thủ Việt trang bị mới tinh xe ngựa, hoàn thiện đặc phái viên cần các loại thủ tục, nhập lại mang theo phong phú lễ vật. Xí Ẩn Thôn đặt chân chưa ổn, ta lần này tiến về trước Konoha, nhất định tận tâm tận lực, vì là thôn tranh giành đắc hòa bình phát triển thời gian cùng trấn thủ phía đông vùng duyên hải quyền. Lực, bộ phận hành chính chứng thực tốt Xí Ẩn Thôn ngoại giao chính sách về sau. Xuất phát trước, Thủ Việt tại hội nghị trên biểu thị ra quyết tâm của mình. Uchiha trốn đi về sau, Konoha chính trị có chút vạn mã hí vang lừng cảm giác. Hyuga nhất tộc so với dĩ vãng càng thêm ít xuất hiện. Shikaku thì là ngươi không chủ động hỏi hắn, hắn liền không làm sao nói chuyện người. Kia gia tộc của hắn, đổi nói không xuất ra cái như thế về sau. Konoha chính trị cao tầng, tính đi tính lại, còn là truyền thống tổ bốn người. Chỉ bất quá, bây giờ tổ bốn người bên trong, Sarutobi uy thế nguyên lai càng nặng rồi. Uchiha nhất tộc tại Huyền Vũ Nguyên thành lập thôn, gọi là Xí Ẩn Thôn. Đã có không ít ẩn cư gia tộc tiến về trước quy thuận. Ám bộ thủ lĩnh Asai giới thiệu trong tay tin. Tức, một mực không thấy bóng dáng Midori. Theo tin cậy tin tức, cũng tìm nơi nương tựa đi qua, nghe đến đó. Danzo sắc mặt hơi hơi giật giật. Phản bội đồ, thật sự là căn phản đồ. Về sau, bất kể là không phải là đại gia tộc ninja, đều được gieo xuống lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn, hắn có thể hay không phát hiện cái gì? Danzo trong lòng suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn làm quyết định, được phái người âm thầm theo dõi Hyuga nhất tộc. Căn cứ ám bộ nắm giữ tin tức, Uchiha nhất tộc thành lập thôn có ninja 5000 danh trái phải. Nhưng thượng nhẫn ninja có bao nhiêu danh? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, từng cái thôn thượng nhẫn ninja. Thôn chủ yếu chiến lực, cao đoan lực lượng, cái kia là tuyệt đối giữ bí mật đấy, không dễ dàng dò xét. Hỏa quốc vùng phía nam Miêu Lý Hương Phú Hảo Miêu bà bà đã trở thành ti tài tránh dài. Trong thời gian ngắn, Uchiha nhất tộc chắc có lẽ không có tài chính thiếu thốn nguy cơ. Ti tài tránh dài, rất mới lạ chức vị. Koharu mí mắt khẽ động, hẳn là quản tiền. Khả năng làng lá ninja tiền thù lao quản lý chỗ không sai biệt lắm, Miêu Lý Hương. Nếu như Miêu bà bà rời đi, cái kia dưỡng mèo sinh ý ngược lại có thể phái người qua tiếp nhận. Nàng muốn quay đầu lại làm cho Koharu nhất tộc người tiến đến Miêu Lý Hương tiến hành quốc hữu hóa cải cách. Lý do nha, chính là đối với hỏa quốc bất trung thành. Chỉ là, nàng thật không ngờ. Bất trung thành đã sớm lặng lẽ rời đi Xí Ẩn Thôn rồi. Gần nhất một đống tiễn đưa mèo sinh ý sau khi kết thúc, những người này trực tiếp đi Xí Ẩn Thôn, căn bản không có quay về Miêu Lý Hương. Ngược lại là những cái kia trung thành người vẫn như cũ về tới Miêu Lý Hương. Đương nhiên, các loại chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là liên doanh, hợp doanh, công hữu hóa vận mệnh rồi. Asai giới thiệu xong Xí Ẩn Thôn tin tức, tổ bốn người bắt đầu thảo luận như thế nào ứng đối. Thủ Việt đại biểu Xí Ẩn Thôn trình đại lượng sử dụng giấy chứng nhận. Hiện tại đã tại làng lá ở lại rồi. Hắn đối với Konoha chưa Uchiha nhất tộc cho phép, liền xử lý bọn họ tộc đấy. Biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Homura móc ra Thủ Việt đại sứ giấy chứng nhận, giao cho Sarutobi, dựa theo trình tự. Những sự tình này vốn là từ bộ phận hành chính xử lý. Nhưng Xí Ẩn Thôn là một cái mẫn cảm vấn đề. Còn là từ Sarutobi tự mình lên tiếng cho thỏa đáng. Đi đều rời đi. Kháng nghị có cái gì hữu dụng. Không cần để ý tới hắn. Koharu không thèm để ý chút nào mà nói. Konoha thổ địa khẩn trương. Bộ phận hành chính đã sớm kế hoạch quy hoạch một mảnh thổ địa tiến hành địa sản khai phát. Giải quyết Konoha cư dân cư trú vấn đề. Uchiha tộc đấy, diện tích lớn, lấy tới còn không có bất kỳ thành phẩm. Đương nhiên phải thu về Konoha rồi. nữ nhi của nàng nho nhỏ Xuân là chịu trách nhiệm khai thác người phụ trách một trong. Mới không để ý tới gặp Uchiha kháng nghị đây. Uchiha thổ địa vốn chính là Konoha đấy. Hiện tại, Uchiha nhất tộc phản bội Konoha. Thu hồi thổ địa của bọn hắn. Đã tiện nghi bọn họ. Danzo trong nội tâm hận chết Uchiha nhất tộc rồi. Ngoài miệng không buông tha người. Nhưng muốn cho hắn đi đánh xí ẩn thôn. Hắn lại không dám. Mangekyo Sharingan mắt cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Không có tuyệt đối an toàn. Hắn sẽ không dễ dàng ly khai Konoha, thủ căn. Yamanaka phu thương thế khôi phục được không tệ. Chờ bọn hắn khôi phục chiến lực. Xây dựng lại căn lực lượng sau lại nói. Danzo trong nội tâm thập phần đắc ý. Itachi, người đúng là vẫn còn không dám dùng sức đắc tội Konoha. Itachi không có lấy Yamanaka phu. Thủ căn tính mạng. Danzo đã biết rõ. Itachi cũng sợ làng lá rơi xuống cái không chết không thôi kết cục nếu như vậy. Về sau ta liền chuyên môn phái đại gia tộc ninja đi đối phó ngươi. Còn ngươi nữa thành lập thôn. Danzo nghĩ như vậy. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Sarutobi đầu ngón tay gõ cái bàn. Thật lâu không nói gì. Uchiha thổ địa. Hắn cũng không phải rất coi trọng. Uchiha nhất tộc sau khi rời đi. Hắn âm thầm mệnh lệnh Asai dẫn đầu ám bộ. Tỉ mỉ đào sâu ba thước. Không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Thời điểm này, nho nhỏ Xuân yêu cầu từ nàng khai phát Uchiha lưu lại thổ địa. Hắn cũng liền biết thời biết thế rồi. Từ khi diệt tộc hành động sau khi thất bại, nếu muốn lại đối phó Uchiha nhất tộc, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Konoha các đại gia tộc không phải người ngu. Người nào gặp nguyện ý đánh bạc tính mạng cùng Uchiha nhất tộc liều chết. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc bất đồng. Senju nhất tộc không có đặc biệt rõ ràng đặc thù. Chỉ cần đã mất đi tai to mặt lớn. Nam tính người thừa kế lần lượt bỏ mình về sau. Senju nhất tộc dĩ nhiên là tiêu vong rồi. Thế nhưng là Uchiha nhất tộc không giống nhau. Sharingan rõ ràng nhất đặc thù. Chỉ có tiêu diệt từng cái Sharingan ninja. Cái này ninja gia tộc mới có thể chính thức tiêu vong. Nếu như chạy thoát một cái, có lẽ trăm năm về sau, lại là một cái gia tộc Uchiha. Nếu như Uchiha nhất tộc tiêu diệt không được, vậy lợi dụng bọn hắn, tranh thủ cực kỳ có lực lượng kết quả. Sarutobi trong lòng làm quyết định, đồng ý cùng thủ Việt triển khai hội đàm. Không lâu, thủ Việt đã bị Tật Phong dẫn tới Hokage văn phòng. Thủ Việt, không nghĩ tới khi còn bé cái kia chơi bùn kiến trúc tiểu tử. Hiện tại cũng đã thành ngoại giao cục trường rồi hả? Koharu cười nói. Thằng lùn bên trong cất cao cái. Mới lại chọn rảnh tay càng. Homura nâng cằm lên. Nghiêm túc sau khi tự hỏi. Bừng tỉnh đại ngộ. Danzo liếc mắt nhìn. Nhìn thủ Việt liếc. Không nói gì. Tiểu nhân vật một cái. Hắn không có hứng thú. Ha ha. Không nghĩ tới. Tà Uchiha nhất tộc mới ly khai chưa tới nửa năm. Konoha liền không hiểu được tôn trọng đặc phái viên rồi. Thủ Việt phản bác, nội tâm của hắn, đối với Konoha còn có cảm tình. Hy vọng tân sinh xí ẩn thôn làng lá có thể chung sống hòa bình. Koharu, Homura trào phúng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy một hồi chán ghét. Hắn trong lòng nhắc nhở lấy. Thủ Việt a, người muốn nhớ kỹ. Hiện tại, người không còn là Konoha thủ Việt. Mà là xí ẩn thôn thủ Việt. Hạc hạc, thủ Việt trưởng lão nghiêm trọng. Đại gia nguyên lai đều là một cái thôn người. Khi còn bé cùng một chỗ bỏ qua cây. Đào qua tổ chim. Mới có thể kể một ít nặng a. Nếu những người khác. Koharu, Homura chắc chắn sẽ không nói như vậy. Sarutobi liếc Koharu. Homura liếc. Ý là không nói lời nào không ai đem các ngươi làm. Lúc không nói gì. Thủ Việt trưởng lão, lần này ngươi tới Konoha, chủ yếu là vì cái gì sự tình? Hiện tại tất cả mọi người tại, là tốt rồi tốt chỉ nói vậy thôi. Sarutobi tiếp tục nói, lúc này đây, ta chủ yếu là vì xí ẩn thôn làng lá cùng bình thường mà đến. Thủ Việt bái, dâng lên một cái chế tác đẹp đẽ quyển trục. Đây là Xí Ẩn thôn ảnh già tự mình chuẩn bị lễ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.